Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, yêu tinh quá nhiều a. Nhìn lấy video theo dõi bên trong hình ảnh, Nhan Như Tuyết rơi vào trầm mặc. Thiên diện lược thi tiểu kế, lấy hacker thủ đoạn, xâm lấn bộ phận bảo an hệ thống theo dõi, đem mấy phút trước phát sinh ở bộ phận bảo an bên trong tất cả hình ảnh. Tất cả đều tiếp bắt tay máy giao diện. Nhan Như Tuyết xem hết đại nặc trong nháy mắt chế phục 36 cái bảo an video về sau. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Quả thực khó có thể tin. Đại nặc thân thủ, tại phía xa nàng tưởng tượng phía trên. Vù vù, cho tới bây giờ, Nhan Như Tuyết mới thật dài gọi ra hai ngụm chọc khí. Theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Nhan Như Tuyết thấy rõ video phía dưới biểu hiện thời gian. 27 giây, đại nặc chỉ dùng 27 giây liền đem 36 cái từ trong quân đội xuất ngũ quân nhân triệt để chế phục, sau đó lại ân uy đều xem trọng, điều động dòi bọ một dạng côn trùng. Bay vào những an ninh kia trong miệng mũi, lại về sau, hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực bảo an, lại từng cái biến đến sinh long hoạt hổ. Cho dù là trong mấy ngày nay, được chứng kiến vô số kỳ nhân dị sự Nhan Như Tuyết, cũng cảm thấy thật không thể tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nhan Như Tuyết thực sự khó mà tin được. Chính mình nhìn thấy hình ảnh là chân thật, thế nào? Ta phân tích không sai đi. Thiên diện ngửa mặt lên, híp mắt, giảo hoạt ánh mắt giống con ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly giống như. Trong giọng nói lộ ra mấy phần khoe khoang, hướng về phía Nhan Như Tuyết mềm mại. Tiếng nói, đại nặc cái tiểu nha đầu kia, không chỉ có cổ thuật tu vi thâm bất khả chắc, thì liền võ đạo cũng rất có tạo nghệ. Đối phó ngươi bộ phận bảo an những tiểu lâu la này, quả thực so chém dưa thái rau còn dễ dàng, là ngươi đối nàng cũng không đủ tự tin. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút thiên diện, hừ lạnh nói, nhìn ngươi bộ này đắc ý thần thái, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Đại hung tỷ, ta đối chiến huống phân tích đến chuẩn như vậy, ngươi vẫn là giơ cao đánh khẽ. Lại đánh ta cái mông vài cái thôi. Thiên diện ngồi tại Nhan Như Tuyết trước mặt trên bàn công tác, như hoa như ngọc khuôn mặt, tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, ánh mắt buông xuống, thoái thưởng thức Nhan Như Tuyết chỗ cổ áo, lộ ra trong không khí cái kia một mảnh da tuyết ngọc. Cơ, cười hì hì mở miệng lần nữa xách ra bản thân kháng cáo. Dù sao ngươi cũng không mất mát gì. Cách ta xa một chút, Nhan Như Tuyết tức giận đáp lại nói, người mặc đồ công sở nàng, cứ việc màu đen, nữ sĩ tây phục phía dưới áo sơ mi trắng, bởi vì trước ngực phong cảnh quy mô thực sự quá to lớn. Không cách nào đem cúc áo thắt đến cái thứ nhất, còn có hai cái căn bản là không có cách cài lên. Đến mức chỗ cổ áo, có lớn chừng bàn tay da thịt, bạo lộ ở bên ngoài, lúc này lọt vào thiên diện không mặt mũi ánh mắt ngưng mắt nhìn, làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy một trận ác hàn, cơ hồ là vô ý thức nâng lên hai tay che tại chỗ cổ áo, dùng cái này đến ngăn chặn thiên diện tà ác ánh mắt. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết lại lời nói thấm thía nói, thiên diện, ngươi có thể hay không như cái cô gái đứng đắn tử như thế, nghiêm túc một chút, ngươi hành động rất lưu manh, nếu không phải Diệp Thiên cái kia chết hỗn đản, sinh lạnh không kỵ, phàm là đối mỹ nữ thì ai đến cũng không có cự tuyệt lời nói. Nếu là đổi lại hắn nam nhân, khẳng định sẽ bị ngươi tác phong, trực tiếp hoảng sợ chạy, trừ chết hỗn đản bên ngoài. Thật không có người nam nhân nào dám muốn ngươi. Thời gian dài tiếp xúc cũng để cho Nhan Như Tuyết không cách nào đối thiên diện lòng sinh chán ghét, chỉ là đối thiên diện cảm thấy hiếu kỳ, đến tột cùng là biến cố gì làm cho thiên diện biến thành dạng này. Tỷ, ta, Thiên Diện nhấp nháy lên Thu Thủy giống như đôi mắt ngậm miệng, thuần mỹ trên mặt treo một vệt khó có thể lời hình dáng bi thương, trong mắt hiện ra óng ánh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người mềm mại mị bộ dáng, đối Nhan Như Tuyết xưng hô cũng trước đại hung tỷ biến thành tỷ. Nhan Như Tuyết đột nhiên có chút không đành lòng, đầu ngón tay nhẹ vỗ về Thiên Diện khuôn mặt, ôn nhu nói, ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói, đều có thể nói với ta nhất định sẽ vì ngươi giữ bí mật. Trên đời nam nhân, có muốn hay không ta ngược lại là không quan trọng, chỉ cần Diệp Thiên ca ca muốn ta thì vừa lòng thỏa ý. Thiên Diện trên mặt có lộ ra si mê thần sắc. Thê Mỹ cười một tiếng, giống như sắp điêu linh hoa bách hợp, chu chu mỏ lại thoải mái không bị trói buộc, nhướng mày nói. Thôi đi, ta có thể có cái gì nỗi niềm khó nói, bảo ta thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được, thì ta như vậy người, sẽ còn có khó khăn khó nói, còn sẽ có bãi bình không sự tình. Nhất thiết cắt, thật sự là buồn cười, ngược lại là ngươi, đối với người lạnh lùng, đem người cự ở ngoài ngàn dặm băng tuyết nữ thần, cái gì thời điểm biến đến như thế hội quan tâm người? Ta mới không cần ngươi quan tâm đâu. Nhan Như Tuyết thần sắc sững sờ, ngạc nhiên nhìn qua Thiên Diện nghĩ một đằng nói một nẻo sắc mặt. Nàng nhìn ra được Thiên Diện nội tâm ngay tại làm lấy to lớn giấy rùa, căn bản không giống mặt ngoài dạng này bất cần đời. Tốt a, đã ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép ngươi. Nhan Như Tuyết khẽ than thở một tiếng, chính mình vừa mới lời nói, quả thật có chút bất ngờ, khó trách sẽ gặp phải Thiên Diện phản bác. Suy nghĩ một chút, lại nói khẽ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta là tỷ muội. Ngươi có chuyện gì khó xử, đều có thể tìm ta. Ta sẽ đem hết khả năng giúp ngươi. Tuy nhiên ta biết, tại võ đạo lĩnh vực, ta không giúp đỡ được cái gì. Nhưng ở hắn lĩnh vực, ta vẫn là có thể vì ngươi bày mưu tính kế. Thiên Diện thân hình lóe lên, phi thân rời đi bàn công tác, ngồi trở lại đến trên ghế salon. Nhíu nhíu mày, bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, hừ hừ. Bảo ngươi đập ta cái mông, ngươi cũng không nguyện ý, ngươi còn luôn miệng nói chúng ta là tỷ muội. Nhan Như Tuyết cũng không nghe thấy Thiên Diện lẩm bẩm âm thanh. Trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, Thiên Diện duỗi cái thật to lưng mỏi, đưa điện thoại di động đặt ở không dây sạc pin phía trên sung lấy điện. Sau đó chợt lách người, dọc theo cửa sổ sát sàn khe hở, như là nước chảy trượt ra đi, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Nhan Như Tuyết thất vọng mất mát ngồi trên ghế, tâm lý có loại không nói ra phiền muộn. Liên quan tới Thiên Diện đã từng tao ngộ, Nhan Như Tuyết từng mơ hồ nghe Diệp Thiên nói qua đôi câu vài lời. Nhưng cho dù là Diệp Thiên, cũng nói không rõ ràng Thiên Diện chuyện cũ. Tùng tùng, tiếng đập cửa rất đột nhiên vang lên, truyền vào Nhan Như Tuyết trong tai, đánh gãy Nhan Như Tuyết suy nghĩ. Đứng tại khuynh thành cao ốc sân thượng ở mép Thiên Diện, trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ, tại gió lớn ào ạt dưới bay phất phới, càng đem nàng đường cong lộ ra dáng người hình dáng phác họa ra tới. Nhan Như Tuyết thực tình thiện ý, nàng lại làm sao không biết, chỉ là nàng những cái kia chuyện cũ, nàng căn bản không muốn nhớ lại, càng không muốn nghĩ lên. Nếu như có thể xóa bỏ trí nhớ lời nói, nàng hội không chút do dự lựa chọn đem cái kia một đoạn thê thảm năm tháng trí nhớ tất cả đều xóa bỏ. Đại hung tỷ a, ngươi biến, ngươi thật biến, theo bất cận nhân tình nữ thần biến thành thân thiết nữ nhân. Thiên Diện ngẩng đầu ưỡn ngực, híp mắt nhìn qua ánh sáng vạn đạo một vòng hồng nhật, mỡ đông giống như trắng, non óng ánh da thịt, tại ánh sáng mặt trời tô điểm dưới, tản mát ra thánh khiết kim quang, mỗi một cây nhỏ bé yếu đuối lông tơ, đều nhuộm thành kim sắc. Chu Sakura, môi, tự mình lẩm bẩm, ngươi cự đại chuyển biến. Ta Diệp Thiên ca ca làm cái công đầu, nếu không phải bị hắn bắn ra. Nhuận, ngươi lại làm sao có thể phát sinh lớn như vậy biến hóa? Ếch, cũng không biết Diệp Thiên ca ca bên kia, hiện tại tình huống thế nào? Chỉ mong hắn không muốn lại lần trầm mê tại ôn nhu hương bên trong. Chỉ là bên cạnh hắn yêu tinh quá nhiều. Nhiều khi, liền hắn mình cũng không cách nào kháng cự. Nam nhân mà, có vẻ như đều là cái dạng này. Ta có thể làm sao? Ta cũng không có biện pháp. À, liền đại hung tỷ đều cái chốt không ngừng lòng hắn. Ta thì càng là bất lực nha. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Thiên Diện lại si ngốc cười rộ lên, đón mặt trời, thật to giang hai cánh tay, dường như muốn ôm ấp toàn bộ trời xanh. May mắn chung quanh cũng không có người nhìn đến, nếu không Thiên Diện lúc này cử động, tuyệt đối sẽ để người vô ý thức làm ra phán đoán. Đó là cái vi tình sở khốn, nỗ lực nhảy lầu này cuối đời bi tình thiếu nữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.